Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 533, tìm thanh diện Liêu Nha. Biết sa mạc Nham Lăng mục đích là tìm thanh diện Liêu Nha. Ngao cùng Trinh La đám người liền không nhịn được. Ở bọn họ thoạt nhìn, thanh diện Liêu Nha liền giống như là càng cao nhất cấp bậc vũ khí. Có càng cao nhất cấp bậc vũ khí, bộ lạc sức chiến đấu cũng sẽ đại đại đề thăng. Ai không muốn tìm? Nếu Nham Lăng thành thức ra người phái người đi trước hung thú sơn lâm tìm, có phải hay không nói rõ hung thú sơn lâm liền thật sự có thanh diện Liêu Nha? Cũng chưa chắc. Chỉ là nếu này phiến lục địa thượng có một cái địa phương khả năng tồn tại thanh diện Liêu Nha mà nói, không phải hung thú sơn lâm không được, bởi vì những địa phương khác cũng không có đại quy mô thích hợp hung thú sinh tồn sơn dã rừng. Tìm thanh diện Liêu Nha cũng khẳng định không phải cái ung dung sống. Bằng không Nham Lăng thành thức ra người cũng sẽ không phái lượng lớn nhân thủ tiến vào hung thú sơn lâm, thậm chí còn tìm giỏi về khai thác bảo vật đạo người qua tới. Hung thú sơn lâm, thật có thanh diện Liêu Nha. Đã nhiều năm như vậy, Nham Lăng thành người cũng không tìm được qua đi. Tháp nói, chưa chắc, liền tính bọn họ đã từng tìm được qua. Chỉ cần không nói ra, không người có thể biết. Ngao nói ra chính mình ý nghĩ. Nếu thật không có, Nham Lăng thành tồn tại gần ngàn năm, hà tất một mực nhìn chăm chú hung thú sơn lâm? Nham Lăng thành mấy đời người thống trị đều phái người tìm kiếm qua. Nói rõ bọn họ chưa từng buông tha cho mảnh núi rừng này. Nếu thật không có mà nói, sao đến nỗi cố chấp như thế? Nham Lăng thành tàng đến quá sâu. Nếu như không phải là đi qua 2 năm hất lên hỗn chiến, không người có thể biết, Nham Lăng thành lại một mực nổi lên đại âm mưu. Nham Lăng thành thực lực chân chính bao nhiêu, cũng không có người nào có thể biết được. Có lẽ, bọn họ còn có càng nhiều không làm người biết lá bài tẩy. Suy nghĩ một chút cũng phải. Vậy còn chờ gì? Chúng ta cũng đi tìm đi. Ta cái thứ nhất gia nhập. Đa Khang không kịp chờ đợi nói. Không gấp, Thiệu Huyền nhìn hướng núi rừng ngoài an trí mấy cái kia bộ lạc phương hướng. Những người kia còn không giải quyết. Hồi bộ lạc người nếu bày tỏ ý hướng hợp tác, Viêm Giác dĩ nhiên là nguyện ý. Bọn họ lại tự đại, cũng không cho là có thể lấy lực lượng bây giờ đồng thời khiêu chiến mấy cái khác bộ lạc. Kéo một cái đồng minh cũng là chuyện tốt. Đi nói cho cổ lạp, chuẩn bị vào núi rừng. Thiệu Huyền nói. Nếu là những bộ lạc khác người, cũng nghĩ đồng hành đâu. Quy Hắc hỏi, kia liền nhường bọn họ cầm ra thành ý tới. Hồi bộ lạc tới Viêm Giác nhân chung, thực ra cũng chia hai phái. Một bên ủng hộ từ bỏ mấy cái khác bộ lạc, cùng Viêm Giác liên hiệp. Mà một số người khác thì cho là, Viêm Giác cũng không đáng giá hợp tác. Bọn họ chỉ là không có khí lực mà thôi. Có lẽ còn có chút tiểu tâm cơ. Nhưng xa không bằng mấy cái khác bộ lạc. Bất quá, cuối cùng bọn họ vẫn là quyết định tuyển chọn Viêm Giác. Thứ nhất, bọn họ nói là cùng mấy cái khác bộ lạc liên hiệp. Thực ra quan hệ cũng không như vậy hảo. Bình thời liên hệ cũng không chặt chẽ. Rất nhiều thời điểm còn cần chính bọn họ nghe tin tức. Đạt được chỗ tốt cũng không nhiều. Đệ nhị, bọn họ đã không nhịn được những người kia trông trước trông sau. Quá độ cẩn thận do dự không quyết định tác phong làm việc. Mấy năm gần đây hồi bộ lạc người chỉ cảm giác có thể sẽ phát sinh một ít đại sự. Hồi bộ lạc vu cũng ở cúng tế lúc từng dự đoán. Không lâu sau, có thể sẽ có một tràng to lớn biến cố. Thời gian nói không chừng, nhưng chắc chắn sẽ không xa xôi. Cái này làm cho ở vào trên thảo nguyên sinh hoạt còn tính yên ổn hồi bộ lạc không cách nào ổn định. Đều có thể ảnh hưởng đến bọn họ biến cố lớn. Tuyệt đối không thể coi thường. Đáng tiếc, cho đến bây giờ, tiến triển thật sự là nhường người thất vọng. Bọn họ không chờ được. Ngày này, hồi bộ lạc mấy người lại ở vì cùng Viêm Giác chuyện hợp tác tranh chấp. Từ cổ lạp đi tìm Thiệu Huyền. Đi qua như vậy nhiều ngày, Viêm Giác cũng chưa cho ra cái nhường bọn họ hài lòng trả lời. Liền như vậy lạnh, có người bắt đầu nóng nảy. Không thấy mấy cái khác bộ lạc người đều đang chê cười bọn họ sao? Cửa đều không nghĩ ra. liền sợ vừa ra, nhìn thấy một vòng trào phúng mặt, chính oán trách, Quy Hắc liền tìm tới, thu thập một chút, chúng ta dự tính vào núi. Vào núi, Cổ Lạp trong mắt bạo ra vui mừng, Quy Hắc nói vào núi, khẳng định không phải đi săn, mà là muốn đi tìm đồ vật. Các ngươi có phải hay không đã biết muốn tìm cái gì? Bên cạnh Hách Xá không xác định mà hỏi. Quy Hắc không có trực tiếp trả lời, mà là cho một cái ý vị sâu xa cười. Xung quanh mấy cái khác bộ lạc người, cơ hồ ở Quy Hắc vừa rời đi, bọn họ liền vọt vào hồi bộ lạc ở địa phương hỏi thăm. Biết được hồi bộ lạc người muốn cùng Viêm Giác người cùng nhau vào núi, cũng ngồi không yên. Đều đi tìm Viêm Giác mấy cái đại đầu mục hoặc là thủ lĩnh. Bọn họ cũng không tin Viêm Giác người có thể biết được Nham Lăng Thành muốn tìm đồ vật. Bọn họ nghĩ đồng hành, bất quá là hy vọng Viêm Giác dẫn đường mà thôi. Ở lâu ngoài núi, vào núi rừng lúc sau khẳng định sẽ rất nhiều không thoải mái. Mà hung thú sơn lâm cũng sẽ không cho bọn họ đầy đủ thích ứng cơ hội. Tùy tiện đi vào dễ dàng bỏ mạng. Còn Viêm Giác sở nói thành ý, bọn họ cũng minh bạch, Viêm Giác là muốn dẫn đường phí. Cái này hảo nói, vì vậy, ba vị đại đầu mục cầm những người kia hứa hẹn đi tìm Thiệu Huyền. Trường Chu bộ lạc một cái thuyền lớn, Mãng bộ lạc nửa xe ngọc thạch, Vị Bát bộ lạc nửa xe vải tơ, Thiên Sơn bộ lạc một đem cường cung. Chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền nghe ba vị đại đầu mục kể xong, mi giác hất lên. Nhường bọn họ tại nguyên bổn cơ sở thượng lại tăng lên gấp đôi. A, đừng nói ba vị đại đầu mục, ngay cả bên cạnh một mực nghe hai vị thủ lĩnh, cũng cảm thấy Thiệu Huyền yêu cầu này có chút cao. Những người kia chưa chắc sẽ đồng ý. Trinh La nói, không đồng ý, không đồng ý liền lan. Hạn bọn họ hai ngày bên trong cầm ra kết quả, bằng không nhường chính bọn họ rời khỏi. Thiệu Huyền bình tĩnh nói. Nghĩ nghĩ, Ngao gật đầu, cứ làm như vậy, những người kia đều ỉ lại lâu như vậy. Thật cho là Viêm Giác có thể một mực dung thứ bọn họ đi xuống. Còn tưởng rằng Viêm Giác nhiều hiếm lạ bọn họ đâu. Hai ngày sau, ba vị đại đầu mục lần nữa mang theo thương lượng kết quả qua tới. Mấy cái khác bộ lạc đều đồng ý. Chỉ có Thiên Sơn bộ lạc cự tuyệt, bọn họ đã rời khỏi. Thoạt nhìn dự tính chính mình vào núi. Nghĩ nghĩ mấy cái kia bộ lạc xanh đen mặt, Đa Khang cảm thấy một hồi sảng khoái. Thật cho là Viêm Giác là miễn phí ở. Bọn họ chỉ là thu lệ phí thu trễ điểm mà thôi. Nga, đúng rồi, hồi bộ lạc người nói. Bọn họ sẽ ở sau chuyện này. Đưa một nhóm trên thảo nguyên tốt đẹp ngựa qua tới. Quy Hắc cười nói, hồi bộ lạc người. Rất có thành ý a, mấy cái khác bộ lạc đã phái người đưa tin trở về chuẩn bị đồ vật. Trừ dự tính đi theo Viêm Giác cùng nhau vào núi rừng người ở ngoài. Cũng đều sẽ lưu mấy người đi xuống. Đến lúc đó chuyển giao hứa hẹn hảo thành ý. Lúc nào xuất phát, Vu hỏi hướng Thiệu Huyền. Hai ngày sau, thời tiết này, càng quỷ dị, Thiệu Huyền nhìn cách đó không xa một cây nở hoa cây. Nói. Cái loại đó cây kết quả mọng bị mọi người dùng để chế thuốc màu. Cho nên ở trong bộ lạc kiến tạo nhà thời điểm, cũng không đem những cái này cây trừ đi. Lưu lại hữu dụng, nhưng loại cây này, giống nhau chỉ ở tiếp cận mùa hè thời điểm mới có thể nở hoa. Mùa hè chính nóng bức lúc, mới có thể kết quả. Dựa theo bình thường thời gian tính toán, bây giờ hẳn sắp vào đông. Nhưng bây giờ bên này, cái này mùa đông. Có lẽ thời tiết sẽ càng tiếp cận với mùa hè. Trong núi rừng có thể sẽ so dĩ vãng càng thêm nguy hiểm. Bị đánh loạn tiết tấu cuộc sống hung thú nhóm. Có lẽ tính khí cũng sẽ càng thêm nóng nảy. Đến phá lệ cẩn thận. Lúc này vào núi, khả năng còn sẽ gặp được một ít năm trước sẽ không gặp phải nguy hiểm. Chỉ là vào núi thăm dò tìm kiếm mà thôi. Đi càng xa, nhưng cũng không phải là đi săn. Không cần mang rất nhiều người. Lần này Thiệu Huyền dự tính chỉ mang 5 người đồng hành. Bất quá cộng thêm những bộ lạc khác người. Liền nhiều, cánh rừng bên ngoài ruộng đất, cải trắng trong đất, tân lá rau chính đang sinh trưởng. Có rất nhiều bị nhổ trồng qua tới tiểu khỏa cải trắng cũng đều bắt đầu sinh trưởng kết cầu diệp. Từng mảnh lá cây lẫn nhau bao gói. Không biết có phải hay không bởi vì ở nơi này thổ địa diện tích lớn, phân bón đầy đủ, những cái này cải trắng cơ hồ mỗi ngày một khác, sinh trưởng đến tương đối mau. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, kết hợp năm ngoái tình huống, nguyên bản không nên ở mùa đông gieo giống cây trồng, bây giờ cũng bắt đầu thử nghiệm trồng. Thiệu Huyền to lớn vợt ruồi cũng bị ruộng đất xung quanh tuần tra người sử dụng. Bởi vì kim loại quá mức khó được, cũng liền chỉ làm này một cái. Những người khác sử dụng là tương tự đại vợt, lại cũng không phải là dùng kim loại chế tạo, mà là dùng khúc gỗ. Chỉ là viêm giác người khí lực đại, quá dễ dàng chụp hủy. Cho nên, mỗi lần gặp được trùng đàn, canh phòng đồng ruộng người đều sẽ đoạt dùng kim loại đại vợt. Vật kia chụp bay lên trùng tới. Ca ca, lực mạnh một quét qua, có thể vỗ xuống tới một đống. Đặc sản, trong bộ lạc, vẫn lấy vốn có tiết tấu sinh hoạt. Chỉ là rất nhiều thời điểm, mọi người tổng có loại mới từ mùa xuân quá độ đến mùa hè cảm giác. Động một động liền mồ hôi chảy ướt lưng. Thiệu Huyền đem chuẩn bị hảo gói thuốc các thứ mang theo. Lần này cùng hắn cùng nhau vào núi đi xa cái khác bốn người là Đa Khang, Đà, Mạch, Hướng Thần, chỉ là đi tìm liệu có Thanh Diện Liêu Nha mà thôi. Có lẽ sẽ đi tìm vào núi những thứ kia nô lệ tung tích. Nhìn nhìn có phải hay không có thể từ bọn họ trên người đạt được cùng nhiều tin tức. So sánh với viêm giác mọi người ổn định, những bộ lạc khác người còn không chân chính tiến vào núi rừng chỗ sâu, liền đã cảm giác được một hồi không được tự nhiên. Sơn dã bên trong tràn đầy các loại kêu thanh cùng tạp âm, liền gió thổi tới đều mang theo nguy cơ cảm giác, không cách nào đoán trước nguy hiểm, mới càng làm cho người sợ hãi. Bất quá, vì đi làm rõ sa mạc bá chủ Nham Lăng xem trọng rốt cuộc là cái gì, bọn họ vẫn là muốn đi vào sông vào một lần. Không chỉ là hồi bộ lạc, thực ra mấy cái khác bộ lạc cũng đều từng dự cảm. Tương lai không lâu có thể sẽ có một tràng to lớn biến cố phát sinh. Chỉ là, bọn họ không cách nào biết trước đến cùng là cái gì. Bọn họ chỉ có thể làm hết sức đi làm rõ các loại nghi ngờ, tìm càng nhiều bảo đảm. Đây cũng là bọn họ nguyện ý cầm ra nhiều thứ hơn tới đổi lấy đồng hành nguyên nhân. Giữa bỏ và được, bọn họ vẫn là có trọng tâm. Mặt trời chói chang treo cao. Trong núi rừng, cao lớn cây cối tụ chung một chỗ. Không có ngả vàng lá cây, liền cây cũng giống như là mất đi vốn có sinh trưởng quy tắc. Xanh tươi tốt, thịnh vượng sinh trưởng, không mảy may cảm giác điều hưu vắng lặng. Lá cây gian bay động các loại phi trùng. Còn có một đôi ẩn giấu ở lá cây lúc sau. Hoặc cảnh giác hoặc thị huyết mắt. Khúc Sách cùng cái khác bảy cái mãng bộ lạc người cùng nhau theo ở Hoàng Diệp quanh người, theo phía trước viêm giác người bước chân đi về phía trước. Xung quanh những thứ kia tầm mắt cảm giác tồn tại quá mức mãnh liệt. Hắn nghĩ khinh thường đều khó, nhưng viêm giác người nói, những thứ kia không cần đi để ý, chỉ cần ngươi không để ý tới bọn nó cũng sẽ không chủ động công kích, chỉ là... Như vậy sự tình đối với viêm giác người tới nói sớm thành thói quen. Nhưng những người khác cũng không. Khúc Sách không nhịn được ngẩng đầu chiều bên cạnh một cây so hắn thô mấy chục lần trên cây nhìn. Sang, trên nhánh cây bám một bóng người. Không thấy rõ rốt cuộc là cái gì. Bởi vì nó cùng vỏ cây màu sắc quá mức tương cận. Nếu không phải đối chú ý mình tầm mắt vô cùng bén nhạy, Khúc Sách cũng sẽ không phát hiện cái thân ảnh kia. Nó nhìn hướng bên này mắt mang theo không che giấu chút nào sát khí. Nghiến răng, giống như là muốn sau đó một khắc nhào tới giống nhau. Khúc Sách giật mình, mau mau thu hồi tầm mắt. Không đi cùng trên cây cặp mắt kia đối mặt. Tựa hồ trong tầm mắt sát ý cũng trở thành nhạt một ít. Quả nhiên, viêm giác người đối phó những cái này vẫn rất có kinh nghiệm. Khó trách bộ lạc các trưởng giả đều tán thành nhường viêm giác dẫn đường, mà không phải là chính mình vào núi. Quả thật tiết kiệm rất nhiều không cần thiết phiền toái. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.